Cô không biết là mình đã ngủ lúc nào, chẳng qua là cảm thấy giấc ngủ này cực kỳ lâu. Mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt chính là ngoài cửa sổ, một mảnh cảnh sắc sáng lạn. Ánh nắng chiều đem trọn cái chân trời nhuộm đỏ, xinh đẹp đến làm cho cô có chút mê muội. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết người ở chỗ nào, thẳng đến một thanh âm trầm thấp, mỉm cười vang lên. Rốt cuộc là đã tỉnh rồi sao? Phùng Tô Xuyên ngồi ở cách đó không xa trên ghế sa lông, đưa tay nhìn đồng hồ rồi chuyển hướng của cô. Từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều, suốt 10 giờ em thật là đúng là giỏi ngủ thật đấy. Cô đầu óc không còn hoàn toàn thanh tỉnh, ôm chăn mền, ánh mắt có chút mê ly nhìn hắn. Một lát sau lai tóc ngồi dậy. Em đói bụng quá. Người đàn ông trên ghế salon đứng lên, thân hình thon dài cân xứng, bọc lấy một tầng vầng sáng, nhu hòa chậm rãi hướng cô đi tới. Hắn xoay người, lấy đôi dép lê đặt ở bên giường, nhìn cô rồi cười. Cũng đã đói bụng rồi, rửa mặt một cái rồi chúng ta ăn cơm. Cô nhảy xuống giường ngáp rồi hỏi hắn. Chúng ta tiến vào vòng tiếp theo không? Vào. À, buổi tối có phải là có hoạt động chúc mừng hay không? Phùng Tô Xuyên gật đầu, trong ánh mắt có nhàn nhạt vút về an ủi. Cô nhớ mày. Phiền quá à, đồng nghiệp chi nhánh công ty Thượng Hải đang cấp nhào số 1. Phùng Tô Xuyên nắm chặt lấy bờ vai của cô quay người. Nhanh đi rửa mặt đi. Buổi tối chúng ta một mình hành động, không theo chân cùng bọn họ. Cô mắt sáng rực lên một cái, quay đầu nhìn hắn. Anh, nói thật ư? Nói nhảm nào. Hắn trên đầu cô bắn ra một cái, quay người đi về hướng sofa. Cô sờ sờ cái chán, ngậm miệng đi về hướng buồng vệ sinh. Đánh răng suy nghĩ, quan hệ của bọn họ rất là vi diệu. Buổi tối, Phùng Tô Xuyên mang cô đi ăn món hải sản, bên cạnh sông Hoàng Phố rất xa xỉ, tráng lệ và rực rỡ. Sau khi ăn xong, thì hắn đem hóa đơn bỏ vào bóp ra. Cô đem đầu qua nhìn nhìn, cười hì hì rồi hỏi. Này, anh có thể trả chứ? Hắn sững sờ, sau đó nghiêng đầu xem cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ giảo hoạt. Em cứ nói đi. Cô quính mò mò cái mũi. Em đây bối tử ghét nhất là đoán trò chơi với anh. Phùng Tô Xuyên cười to như xách con gà, dắt lấy cô rời khỏi nhà hàng. Ngồi trên xe đi được một đoạn đường, cô quay đầu hỏi hắn. Không trở về khách sạn sao anh? Phùng Tô Xuyên làm biểu lộ rất khoa trương kinh ngạc. Em rõ ràng có nhận thức không phải trở về đường khách sạn. Thật là làm cho anh nhìn em với cặp mắt khác xưa đấy. Cô mắt lướt thấy hắn. Anh một ngày không nói móc em thì anh sẽ chết đấy à? Hắn nín nhịn cười, thân thủ muốn đập vào đầu của cô. Cô né oán hận rồi nói. Đừng động thủ động cước với anh không quen. Nét mặt của hắn cứng đờ, sáng tươi cười nhạt đi một ít, thu tay lại hắn nói. Như thế nào không quen, dù sao anh cũng coi như là bạn trai cũ. Cô quay mặt nhìn về hướng ngoài cửa sổ, không để ý đến hắn nữa. Trên đường đi, bọn cô không nói chuyện với nhau, thẳng đến xe dừng ở một cái ngõ. Chúng ta đi đâu vậy? Quán bar. Cô trợn tròng mắt, trực tiếp nuốt nước miếng. Không phải chứ, lúc trước anh đã nói là không cho em đi quán bar rồi mà. Phùng Tô Xuyên nhéo một cái khóe miệng. Lúc trước là anh sợ em bị dậy hư. Cô đi theo hắn xuống xe, hiện tại là không sợ rồi. Hiện tại là anh chuẩn bị đem em dậy hư. Trong quán rượu tiếng người huyên náo, sân nhảy bốn phía là một vòng bàn vòng tròn. Tìm cái chỗ ngồi xuống về sau, Phùng Tô Xuyên kêu nhân viên phục vụ chọn món. Cô nghĩ một nước trái cây bị hắn ngăn lại. Cuối cùng hắn chọn một ly là Balaba, rượu cốc tai. Một lát sau đồ được bày lên, cô cầm một ly chất lỏng màu cam có chút mông lung, mà Phùng Tô Xuyên chính là màu xanh nhạt trong suốt. Cô uống một ngụm nghĩ nghĩ rồi nói. Có một chút ngọt, hương vị cũng không tệ lắm. Anh thì sao? Phùng Tô Xuyên cười khẽ đem ly rượu giao cho cô. Em nếm thử đi. Cô nhìn hắn một cái, bưng ly rượu lên thoáng nhấp một miếng, sau đó liền cau chặt lông mày. Uống được không? Ừ. Cùng rượu Bắc Kinh, vị cũng gần giống nhau. Phùng Tô Xuyên rất cởi mở, cười cười, bưng ly rượu quay người về phía sàn nhảy. Dưới ánh đèn neon, bóng người tích lũy động. Nương theo ánh nhạc mạnh mẽ, mỗi người điên cuồng mà chuyển động thân thể của mình, giống như là muốn đem tất cả cảm tình bên trong đều phát tiết sạch sẽ. Tại nơi quốc tế hóa đô thị lớn này, phải thừa nhận áp lực quá lớn. Cô suy nghĩ dưới những thứ này, quên hết tất cả mà phát tiết. Ban ngày có lẽ là thành phần tri thức hoặc là kiếm linh bên trong mà cao tầng nào đó. Từng thân thể của con người đều kéo căng một cây dây cung. Không biết ngày nào đó sẽ đứt rồi. Cho nên bọn họ cần không ngừng mà cho mình giảm sức ép. Cô khép cười cười rồi quay đầu. Phùng Tô Xuyên ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm ly rượu chuyển động. con mắt nhìn chằm chằm điểm phía trước nào đó nhưng không có tiêu cự. Hắn thừa nhận áp lực không thiếu so với những người này, nhưng cô chưa bao giờ thấy hắn thất lễ thái độ qua. Càng đừng nói cùng với loại như vậy mà phát tiết. Cho dù hiện tại ngay cả nội tâm của cô cũng bắt đầu sao động, mà trên mặt của hắn rất là như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Ngụy trang đã trở thành một loại tập quán. Cô thật sự hoài nghi hắn bộ mặt kết cấu đang muốn xảy ra căn bản tính thay đổi. Những hỉ nộ ái ý kia công năng phòng trừng đều thoái hóa không sai biệt lắm. Chắc không phải cảm thấy anh bên cạnh rất mê người. Phùng Tô Xuyên không có quay đầu, khóe miệng ôm lấy một vòng cười yếu ớt, khàn khàn rồi nói. Trong không khí kích nhỏ rung rung động, cô trường hắn uống một ngụm rượu, tự phụ nào. Phùng Tô Xuyên liếc nhìn cô một cái, đặt ly rượu xuống, chuyển dời cái ghế mặt hướng cô. Hỏi em một vấn đề. Cái gì? Em thật sự cảm thấy cùng Ôn Hy Thừa có thể một lần nữa lại bắt đầu. Cô sửng sốt một chút, mân chặt bờ môi không nói lời nào. Hắn tự đẩy cánh tay của cô. Anh đặc biệt là rõ em suy nghĩ như thế nào. Ban đầu hắn không nói một tiếng rời đi. Vài năm kia là em như thế nào tới. Phỏng chừng không có người nào so với anh rõ ràng hơn. Đã muốn 4 năm qua rồi. Em xác định đối với tình cảm của hắn không có biến chân. Cô không còn lời nào. Kia đổi lại vấn đề, thành thực mà nói với anh, có yêu anh không? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, giọng điệu bình tĩnh không có sóng. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, một lát sau cũng rất nhỏ âm thanh rồi nói, khả năng là không có. Bên cạnh quay đầu, có mắt híp híp, có chút âm lãnh rồi nói, vậy em ban đầu tại sao phải đáp ứng anh, rõ ràng là chơi anh. Cô nuốt một ngụm nước bọt, tránh đi ánh mắt sắc bén, uống một hớp rượu lớn để ép an ủi, nhỏ giọng lầm bầm. Anh gần đây cường đại như vậy lại biết ăn nói, anh cũng không phải không biết mình đàm phán kỹ xảo cỡ nào tinh xảo. Em tại sao có thể là đối thủ của anh? Hơn nữa dùng tính cách của anh thì làm sao sẽ cho phép em không đồng ý? Bất quá bây giờ thật là muốn cùng anh hảo hảo ở chung kia mà. Mặc dù không có tình yêu, nhưng mà em thật sự vô cùng tín nhiệm anh. Em nghĩ thời gian lâu dài có thể bồi dưỡng ra được, chỉ có điều... Cô ngưng lại gương mắt nhìn hắn. Phùng Tô Xuyên sắc mặt đã khôi phục cười nhạt. Hắn không có nhìn cô nhưng lại đón lấy lời nói của cô. Chỉ có điều gặp gỡ sau mới phát hiện ra em căn bản không cách nào yêu anh, đúng không? Cô không dám lên tiếng, khẽ cắn môi rồi gật đầu. Hắn quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái, cười cười nói. Kỳ thật, khi đó anh cũng không có yêu em. Chỉ có điều cảm thấy chúng ta rất ăn ý, em cũng trưởng thành rồi, liền ủy khuân chính mình với em thông qua một chút đi. Cô trường hắn thở dài ra một hơi. Em biết rõ là anh không thương em. Phùng Tô Xuyên nhéo một cái khóe miệng, cái gì cũng chưa nói. Một lát sau hắn quay đầu dừng ở cô. Nụ cười trên mặt đã trở nên rất nhạt, như là nửa vui đùa nửa nghiêm túc rồi nói. Có đôi khi em thật sự đần, làm cho anh không biết nói gì. Em dựa vào cái gì liền cho rằng cùng hắn một lần nữa bắt đầu so với cùng anh thì lại dễ dàng hơn. Cô nhìn chằm chằm ly rượu trong chốc lát rồi quay đầu nhìn hắn. Em không cảm thấy dễ, chỉ là không có biện pháp. Đã từng có người bằng hữu nói với em rằng nếu như có thể không thương ban đầu cũng không yêu mến. Mấy năm nay em vẫn luôn cân nhắc những lời này, cảm thấy cũng không hoàn toàn đúng. Em đây cả đời không nhất định chỉ yêu Ôn Hy Thừa, cũng không nhất định không phải là hắn không thể. Cho dù không có hắn, em cũng có thể sống được rất tốt. Nhưng bây giờ hắn trở về rồi, tại lung không có bất kỳ phòng bị, lòng của em đã không khống chế được muốn tới gần. Kỳ thật là tự chính mình cũng không biết tới gần cũng chưa phải là yêu. Em cũng suy nghĩ có phải là ban đầu là không can tâm, có phải là muốn cho chính mình một cái công đạo, nhưng em không nghĩ ra đáp án. Em một bên chậm rãi đi về hướng hắn, một bên lại dốc sức liều mạng dãy giụa. Em không biết là sẽ kiên trì bao lâu, có lẽ sẽ là triệt để đầu hàng, cũng có lẽ là sẽ chờ đem cái tí ti quải niệm triệt để hao hết, sau đó tìm người chấp nhận cả đời. Anh nguyện ý làm chấp nhận chính là cái người kia sao? Phùng Tô Xuyên cúi thấp đầu, ngón tay trên ly rượu nhẹ nhàng vuốt ve. Một lúc lâu sau, hắn nở đầu đem một danh biếc trong suốt chất lỏng rồi rót vào yết hầu, từ từ nhắm hai mắt lặng lặng yên, ngồi thêm vài phút sau. Ngước mắt nhìn cô cười cười nói. Trước mắt mà nói còn không muốn, đi thôi, đồ ngốc ạ. Cô giữ chặt cánh tay của hắn rồi nói. Cho dù là anh nguyện ý, em cũng không muốn. Trên thực tế, em sẽ không chấp nhận bất luận là kẻ nào, kể cả là Ôn Hy Thừa. Phùng Tô Xuyên nhìn ngón tay của cô cong cong khóe miệng,

Nghĩ đến hắn, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông bên cạnh cắt đứt lòng ký ức của cô. Cô thở dài một tiếng, lắc đầu, đem nước trái cây đổi thành bia. Hắn giống như là còn không biết chúng ta đã chia tay. Em chuẩn bị lúc nào nói cho hắn biết. Cô quay đầu nhìn hắn. Anh cảm thấy em hiện tại nói cho anh biết em với anh chia tay rồi sẽ như thế nào? Phùng Tô Xuyên ánh mắt trở nên mê ly một chút về sau cười nói. Sẽ là em quyết định cùng hắn một lần nữa bắt đầu. Cô buông tay. Cho nên em cái gì cũng không thể nói bởi vì em còn chưa chuẩn bị làm tốt việc này. Phùng Tô Xuyên cúi đầu trầm mặc một hồi, theo cô nhẹ nhàng đụng ly một cái. Đổi chủ đề đi, hạng mục Thượng Hải này năm trước nên công khai công, nhưng chúng ta công tác giai đoạn trước chuẩn bị lại không thể buông lỏng. Ưu hóa xếp đặt phương án thiết kế sẽ giao cho tổng công ty sắp đặt thiết kế phụ trách. Công việc của em cần phải làm căn cứ và bọn họ một lần nữa, xác định lại tham số, chọn nhãn hiệu thiết bị. Rất nhiều kỹ thuật nhãn hiệu trong nước yêu cầu đều không thể đạt tới, có thể sẽ tiếp xúc một in không phải phương thức khác thường. Em sẽ làm quen một chút những thứ này ở xưởng nghiệp vụ, tìm hiểu giá cả đi. Cuối cùng định giá phòng trường ít nhất phải 3 lần, là lượng công việc không nhỏ. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn vuốt tóc của cô. Thật là nghe lời. Anh hôm nay cùng Trương Tổng nói chuyện, muốn bằng vào hạng mục này xin bộ hợp đồng độc lập hạch toán. Đến lúc đó chúng ta toàn lực ứng phó được lợi nhuận tối đa, thời điểm có thể phát ra tiền thưởng ngành. Ý là tiền nhiều. Em cũng không cần phải đợi tổng giám đốc ngẫu nhiên bố thí cho. Cô quay đầu nhìn hắn, hướng gương mặt sùng bái tới, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lão đại, em đây sống chết làm việc cho anh. Anh phải mang em theo thẳng đến giai cấp tư sản dân tộc à? Phùng Tô Xuyên thở dài, uống một hớp rượu lớn. Em chừng nào thì mới có thể không như vậy? Thật sự là không có tim, không có phổi hả? Làm anh đây đau thật đau lòng. Cô cười hì hì giúp hắn rót rượu. Không có tim, không có phổi, không phải là rất tốt sao? Tất cả mọi người đều thoải mái. Năm nay công ty đem tiệc cuối năm định lúc lễ Giáng sinh, bởi vì lấy được hạng mục 10 tỷ này. Bao hết khách sạn cấp 5 sao để mở yến hội. Nghe tổng bộ nói, mấy tổng giám đốc từ Mỹ đều chạy đến tham gia. Tóm lại chính là một bữa tiệc siêu cấp xa hoa. Hơn nữa, cùng những năm qua bất đồng, quy định trong công ty nam nữ đồng sự muốn tự do, lựa chọn người cùng tham gia. Trước hai tuần lễ, Tổng Dĩnh cùng cô thảo luận vấn đề lễ phục. Hạ Thiên, em nói như vậy dáng người mặc áo ngực nhìn được không? Vậy chị tốt nhân khoác thêm áo choàng vào. Ừ, chị cũng cảm thấy vậy. Chị thi được mấy bộ hồng nhạt, sau khi tan việc, em theo chị giúp chị thử một chút nha. Cô không nói gì. Tỷ tỷ, chị đã 28 rồi đấy, lại còn mặc hồng nhạt nữa. Chị để cho những sinh viên kia vừa tốt nghiệp làm sao mà kham nổi. Chị phải cụ thể đi một ít chứ, màu vàng nhạt đi, trang nhã một ít. Em buổi tối nếu không có gì sẽ theo chị, ok. Tống Dĩnh lướt mắt chừng cô một cái, sau đó níu cánh tay của cô, nhìn quanh khắp nơi mới hạ giọng rồi nói. Hiện tại trong công ty bàn tán, em và lão đại của em có gian tình, có phải thật hay không vậy? Ngụm sức trong mồm cô chỉ kém chưa phun ra ngoài, điều chỉnh lại tâm tình. Đương nhiên là không phải rồi, em cùng hắn quen biết suốt 4 năm, nó đã sớm thì đã có rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Có phải là quan hệ của hai người có quá thân mật không? Chị nhiều lần tại phòng giải khát chứng kiến hắn đối với em, động thủ không cước. Cô nổi giận. Cái gì gọi là động thủ không cước? Hắn không phải là gõ đầu của em, chính là đánh ót đấy. Cái loại mạnh yếu này tuyệt đối là không mang theo một chút mập mờ. Tổng Dĩnh bĩu môi. Dù sao thì chị cảm thấy được các người cố gắng mập mờ. Hắn có yêu cầu em làm bạn gái của hắn hay không? Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói. Hắn chưa có nói về em, nhưng mà chị phải biết rằng quy định của công ty rất cứng nhắc mà. Nếu hắn cầm chức vụ quản lý kinh doanh tới mà dọa em không có cách nào nói no. Tống Dĩnh chớp tròn mắt, căng mắt nhỏ, nhìn cô nịnh nọt rồi cười. Như vậy đi, nếu giúp chị thuyết phục lão đại của bọn chị, mời chị làm bạn nhảy, chị về bác bỏ tin đồn. Cô đứng lên. Em nói rồi, em cũng giúp chị đưa tới, nhưng quyền quyết định là ở hắn. Em và lão đại của bọn em, chính trực không sợ gian tà, không cần bác bỏ tin đồn. Tại lúc Tống Dĩnh oán giận trong ánh mắt, cô nàng nheo nheo mắt tròn nhỏ, nhắn cười đi. Lên lầu thời điểm đi ngang qua bộ phận thiết kế, cô nghĩ không muốn đi vào. Trở lại chỗ ngồi, đem thỉnh cầu của Tổng Dĩnh thông qua MNS cho Ôn Hy Thừa. Chết sáu như một không có hồi âm. Tiền tương chuyển ra từ từ tối, cô đã thỉnh cầu cho anh 10 lần rồi. Ôn Hy Thừa hết thảy không đáp lại. Cô nghĩ anh hẳn là giận cô rồi. Thời điểm Phùng Tô Xuyên nói với cô để cô làm bạn nhảy của hắn, cô chỉ do dự vài giây liền đáp ứng. Hắn nói là đã giúp cô chuẩn bị lễ phục, cô cũng không từ chối. Thời điểm năm đầu tham gia tiệc cuối năm, cô mới đến công ty chưa tới nửa năm. Nào biết đâu rằng cái gì lễ phục, mặc bộ áo lông, tại cửa ra vào vừa vặn gặp Phùng Tô Xuyên. Được một thân quần tây một xám bạc, tóc phóng nhanh nhẹn, bộ dáng làm cho cô có chút thất thần. Hắn nhìn cô vài giây đồng hồ, vẻ mặt ý cười mím môi lắc đầu. Sau mang cô đi lên cửa hàng, mua một cái chiếc váy ngắn màu trắng tinh, trên ngực có đính là sen. Giá cả đừng nói là lúc ấy, ngay tại lúc này cũng làm cho cô líu lưỡi. Tiệc tối kết thúc, cô đem váy ngắn trả lại cho hắn. Hắn đương nhiên là không muốn, chỉ nói là công ty này chi trả, mà cô rõ ràng còn tin. Có thể thấy được cô đã cỡ nào tín nhiệm hắn hả? Trước giờ lễ Giáng sinh, Hạ Tử Phi cùng Lưu Nị Ước như thường lệ có xa giao, cô vẫn như cũ lựa chọn tăng ca. Phùng Tô Xuyên sau khi tan tiệc rời đi, cô ngồi ở trong văn phòng mở nhạc, hoàn thành một phần báo giá, mặc dù không phải rất vội, tâm có chút tâm thần bất định, bất an chờ mong. Khi Ô Ni Thừa xuất hiện ở cửa phòng làm việc, cô cả ngày tâm tình bất ổn, lập tức bình phục rất nhiều. Anh đi tới nhìn thoáng qua văn phòng đã tắt đèn, cau mày rồi nói: "Như thế nào một mình em lại tăng ca, anh ta đang ở đâu?" Cô cười cười ngửa đầu, không có trả lời vấn đề của anh. "Anh thì sao, cũng là tăng ca mà. Em nhớ đâu gần đây không có công việc gì gấp gáp nha." "Không muốn về, bọn họ cũng không ở đây, không có ý nghĩa." Thanh âm của anh nhẹ nhàng theo sau tiếng thở dài. Cô nói: "Ừ." Vài giây anh trầm mặc rồi nói: "Ăn cơm tối chưa?" Cô lắc đầu. "Muốn ăn cái gì không? Để anh mua về cho." Cô hít thở một hơi thật sâu, đem văn bản cất giữ cẩn thận, tắt máy vi tính đứng dậy. "Không cần đâu, chúng ta ra ngoài ăn đi." Ô Ni Thừa trong tròng mắt đen nháy hiện lên một tia ánh sáng. Thân thể anh đứng thẳng, đôi tay bỏ vào trong túi áo, khẽ gật đầu. Lông xe người, trên mặt đã có ý cười ôn hòa. Bởi vì cả hai không có dự định, cho nên rất nhiều nhà hàng đều không có chỗ ngồi trống. Cuối cùng đi đến một quán thịt dê trong hẻm nhỏ. Mùa đông hai người muốn một nồi lẩu tài chín có một chút rau trộn, cảm giác cũng rất ấm áp. Các người lại cãi nhau. Ô Ni Thừa đem vài miếng thịt dê bỏ vào trong chén của cô, thấp giọng hỏi. "Không." Cô thản nhiên không đáp lời. "Anh ta có xã giao?" "Không biết." Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có hoang mang, nhíu mày rồi nói: "Giáng sinh cũng không ở cùng em sao?" Cô cười cười cúi đầu rồi nói: "Hàng năm em đều tăng ca, anh ấy đều biết rõ." Ô Ni Thừa sửng sốt, hầu ghen giật giật, có chút khó khăn rồi nói: "Vì sao?" Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Bởi vì 4 năm trước anh cho em một cái lễ Giáng sinh quá mức là tốt đẹp, phải nói một phần quá là tốt đẹp, đó chính là mối tình đầu, tốt đến cả đời em cũng không cách nào quên được, nhưng là lại thời điểm hoàn mỹ lại đẩy em xuống vực, em không dám đi nhớ lại, rất sợ hãi ở bên trong lại không ra được, em đây thật sự là không biết mình hô hấp như thế nào để đi qua." Ô Ni Thừa chậm rãi cúi đầu. Nồi lẩu trong sương mù đem tầm mắt của cô chặn lại, cô vẫn cười, trước mắt lại càng cảm thấy mơ hồ. 4 năm nay chờ đợi, hiện tại có rốt cuộc có thể đối với anh ta nói ra suy nghĩ ẩn giấu ở đáy lòng. Áp lực bị đè nén bao năm nay rốt cuộc phóng thích ra ngoài, cô cảm giác cả người thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Qua thật lâu, chàng trai đối diện rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trên mặt của anh là dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng ôn nhu, đáy mắt nhúc nhích ngọn lửa nóng bỏng, tình cũng yêu say đắm sâu như vậy, không có bất kỳ che lấp. Ánh mắt sáng quắc của anh nhìn cô, dương nhẹ khóe miệng. "Em tại sao có thể liên tục sống ở hồi ức, hôm nay anh tới để giúp em quên đi." Từ ngõ nhỏ đi ra, Ô Ni Thừa không lái xe, kéo cô tới đường cái. Anh mặc áo gió mỏng tối màu, khăn quàng cổ ô vuông đen, quấn cổ hai vòng, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn như minh tinh điện ảnh, đặc biệt đẹp mắt. Tay của cô bị anh nhẹ nhàng nắm bao trong lòng bàn tay, sau đó đặt ở trong túi áo khoác ngoài. Anh vuốt vuốt ngón tay của cô, thi thoảng nắn thử hoặc là kiểm tra, cử động thân mật mập mờ, như vậy làm sao trong lòng của cô ngứa một chút, dần dần nổi lên gợn sóng. "Chúng ta đi đâu vậy?" "Một quán bar đặc biệt." Cô có chút hoang mang, có cái gì đặc biệt hay là làm sao? Anh quay đầu khẽ vuốt cằm của cô, trong sóng mắt trong trẻo ý cười không sót gì. Bởi vì ánh mắt của anh quá mức ôn nhu, đầu óc của cô lập tức trống không, không nói thêm gì nữa, như một đứa ngốc ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vòng hai khúc cua, ở phía cuối phố cổ. Cô thấy được một căn nhà nhỏ, phía ngoài lắp đặt thiết bị cùng bên cạnh kiến trúc cổ điển hòa làm một thể. Trên cửa viền sáng long lanh, ba ít trầm mà thần bí. Vào cửa lúc trước, Ô Ni Thừa cầm thật chặt tay của cô, như là sợ hãi của cô đột nhiên biến mất. Cô quay đầu, trên mặt của anh như cũ là cười ôn hòa nhưng lại có chút vẻ ưu thương. Đây là một quán bar an tĩnh, không huyên náo, ngọn đèn nhu hòa. Trên sân khấu nho nhỏ, một người đàn ông ôm lấy guitar của hắn nhẹ giọng đàn hát, rất gợi cảm, lộ ra chút tang thương thanh âm, giai điệu nhịp điệu yêu mỹ cô chưa từng nghe qua. Ngồi ở bên quầy quán bar, Ô Ni Thừa chọn một ly cốc tai, giúp cô kêu nước trái cây. Người hát chính là Kinh, một ca sĩ quán bar rất có tài năng. Tất cả bài hát của hắn đều là tự sáng tác. Ô Ni Thừa cúi người bên tai cô nói nhỏ, ánh mắt lại là nhìn về phía trên đài. Khi ánh mắt chàng trai quay tới, anh bưng ly rượu lên làm động tác mở rượu. Chàng trai đôi mắt thâm thúy sáng lên một cái, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục ca hát. Ánh mắt của hắn dị thường chuyên chú, tự như là xung quanh hết thảy cũng không tồn tại. Hắn chỉ vì chính mình hát mà thôi. Này, không phải hôm nay không rảnh đấy hay sao? Một người đàn ông mái tóc dài có chút béo đi tới. Cánh tay khoác lên bờ vai của Ô Ni Thừa, chào hỏi như quen anh. Ô Ni Thừa không nói chuyện, mím môi cười nhìn cô lắc mắt một cái. Gã mập lướt qua nhìn lại, hơi sưng sờ, nụ cười tươi cười. Hạ Thiên. Cô kinh ngạc, nhìn thoáng qua Ô Ni Thừa cười gật đầu. Xin chào. Gã mập nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Ô Ni Thừa. Nửa giờ nữa bắt đầu tiệc, chiều cố tốt cô ấy. Ô Ni Thừa cười gật đầu, chờ hắn sau khi rời đi nói với cô. Ông chủ của nơi này bọn anh gọi hắn là Béo Ca. Cô nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của anh che một tầng nhàn nhạt quang ảnh, mang theo chút yêu tư, nhìn cô hiểu cảm tình. Cô cuối cùng cảm thấy đêm nay Ô Ni Thừa rất khác, nhưng cụ thể là khác ở đâu lại không nói ra. Chỉ là cảm giác trên người anh tựa như là quán bar này giống nhau, lộ ra một cổ sắc thái thần bí. Anh vừa nói rất chính xác, bọn anh... Hiển nhiên anh tại đây là khách quen, còn có một đám bằng hữu mà chút ít cô chưa từng nghe anh nói tới. Cô nghĩ Hạ Tử Phi sợ rằng cũng không biết trong thành phố này anh rõ ràng còn có mấy người bạn kia. Cô nhìn bên mặt anh dưới ánh đèn im im lặng lặng, cảm thấy có chút lạ lẫm. Cả trong quán bar, đèn chậm rãi tối xuống, trên sân khấu xuất hiện một điểm sáng. Ô Ni Thừa đặt ly rượu xuống đứng lên, đi đến đằng sau cô. Ôm cô trong ngực, cô hùng hăng run lên một cái, anh đem cái cằm đặt ở trên vai của cô rồi nói. Trên khán đài, thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, như là mang theo một loại ma lực, cô không cách nào kháng cự. Cô ngoan ngoãn quay đầu nhìn về phía trung tâm sân khấu, sau đó liền bịt miệng lại. Sân khấu vừa mới trống trơn, hiện tại đã đứng đầy người. Chính xác ra là đứng đầy đàn ông, hơn nữa từng là đôi từng đôi. Trong quán rượu, mở bản nhạc êm dịu. Đám người bên trên đài theo âm nhạc khiêu vũ, gắt gao ôm lấy nhau, mà càng nhiều hoảng hốt hơn như hôn nồng nhiệt. Như vậy, một màn trực tiếp đem cô năng lực không tự hỏi. Cô chỉ có thể trợn tròn trong mắt mà ngơ ngác nhìn. Thân thể lại bắt đầu run rẩy. Ô Ni Thừa ôm chặt cô, anh cũng không có nhìn về phía sân khấu, mà là đem mặt chôn ở cổ của cô nhẹ nhàng cọ. Âm nhạc tạm dừng, cả quán bar lâm vào một cảnh đen tối. Vài giây sau, các nơi vắng vẻ chậm rãi sáng lên một ngọn nến. Đám người bên trên sân khấu đã tán đi. Người đàn ông vừa nãy chơi guitar ôm đàn một lần nữa đi tới. Hắn ngồi ở giáp danh sân khấu, như cũ là nhẹ giọng đàn hát, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, ánh mắt tràn ngập thâm tình, lại mang theo ưu thương. Đây là quán bar đồng tình luyến ái. Những người ở nơi này đã kết hôn sống chết, có đang cùng bạn gái tình yêu cuồng nhiệt. Bọn hắn không có biện pháp nói cho người khác bí mật nội tâm che giấu, cũng không cách nào phóng túng chính nơi này rơi vào tay giặc. Trên thực tế, hàng năm bọn hắn chỉ dung túng một lần. Ngay tại tối nay, bọn hắn buông xuống tất cả gánh nặng, không có bất kỳ băn khoăn đi phóng thích tình cảm của mình. Ô Ni Thừa âm thanh nhàn nhạt như là theo chỗ thật xa truyền đến. Cô quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khủng hoảng. Anh gối lên trên vai của cô, nhìn ánh mắt của cô, sau đó liền nở ra nụ cười. Đồ ngốc, đương nhiên anh không phải. Cô thở dài một hơi, nghe được anh tiếp tục mở miệng. Hàng năm như hôm nay, anh đều cảm giác không nhịn nổi. Trong đầu của anh không khống chế nổi nhiều lần, lại nhớ năm đó với em một chỗ, một lần lại một lần, khiến anh cơ hồ nổi điên. Cô giãn thở ra một hơi, tâm tràn đầy đau đớn. Anh ôm cô chặt hơn, giống như là muốn đem cô tiến nhập vào trong cơ thể. Bọn hắn so với anh hạnh phúc hơn, yên nhân có thể đem yêu giấu sâu ở đáy lòng, mà anh thì không có tư cách này. Anh cảm thấy được yêu em là làm khổ em. Hạ Thiên, anh rất thống khổ. Hồng mắt của cô đỏ, câu này của anh rất thống khổ, khiến cho cô có cảm giác bị lăng trì, đau lòng đến cơ hồ không cách nào thừa nhận. Cô ôm lấy cánh tay của anh nhẹ nói, mấy năm ở nước Mỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ô Ni Thừa không nói chuyện, chỉ là không ngừng lắc đầu. Môi của anh áp vào cổ của cô run nhẹ nhẹ. Ngay cả em cũng không thể nói sao. Anh trầm mặc như trước, cổ của cô cảm giác được có một chút ẩm ướt, nghe được âm thanh khàn khàn. Hạ Thiên, em không biết là anh dùng bao nhiêu dũng khí mới quyết định trở về tìm em. Anh thật sự vô cùng yêu em. Em nhất định phải hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt chảy xuống. Mấy câu anh nói ra mang theo nghẹn ngào, mà nghe vào lỗ tai cô lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Sau đó trong lòng cô liền vang lên một thanh âm. Tha thứ cho anh, tuy rằng tổn thương của anh hại mình, từng trải qua cũng chẳng hề hơn mình. Anh vứt bỏ mình nhất định có bất đắc dĩ. Hơn nữa về sau mỗi ngày đều là bị lương tâm khiển trách. Anh yêu mình cũng đã yêu đến tuyệt vọng, trừng phạt như vậy đã đủ rồi không phải sao? Trong biển người mênh mông có thể gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau là không dễ dàng cỡ nào. Hạ Thiên, mày so với anh ấy kiên cường, cho nên dũng cảm yêu đi. Mọi người xung quanh bắt đầu vui vẻ điên cuồng, âm nhạc từ lâu đổi thành nhạc rap. Cô cho cổ ẩm ướt càng ngày càng nhiều, ôm lấy cánh tay của cô không có chút nào buông lỏng. Cổ tay so gò má chàng trai sau lưng, nhẹ nhàng lau sạch mặt trên dòng nước mắt. Ô Ni Thừa nâng đầu, bờ môi áp vào lòng bàn tay của cô, từng ly từng tí địa hôn nhẹ. Lâu sau cô nói, em cùng Phùng Tô Xuyên đã chia tay. Ôm lấy thân thể của cô cứng lại, một lúc sau Ô Ni Thừa rời bỏ vai của cô. Cả mắt sâu đen bóng kia quyến luyến cùng không muốn, tay lạnh thấp hơn nhiệt độ bình thường, trên mặt của cô nhẹ nhàng di lên, cuối cùng dừng lại ở cằm của cô, nhẹ nhàng nắm. Cô còn đang tinh thần hoảng hốt, anh xoay người chậm rãi hôn lên môi của cô. Anh hôn đến vô cùng nâng dịu, mềm mại ẩm ướt, làm cho lòng cô dần dần bồ chặt. Cô không có đáp ứng lại, chỉ là động nhận lấy, mà đầu lưỡi của anh chỉ dừng lại ở trên bờ môi của cô, không có tiến vào một bước. Một lúc sau, anh đứng thẳng người lần nữa ôm lấy cô. Mặt của cô áp vào nơi trái tim của anh, nơi ấy nhảy lên một tần suất chậm rãi. Từ quán bar đi ra tới gần nửa đêm, đi qua gió lạnh làm cô toàn thân run lên một chút. Ô Ni Thừa lập tức xoay người đem cô kéo vào trong ngực. Lạnh không? Cô lắc đầu, nhìn lồng ngực cứng rắn trước mắt, lòng bình bịch nhảy lên. Ô Ni Thừa nâng lên mặt của cô, hôn một chút trán của cô, quay người ngồi xổm xuống đi. Cô có chút quĩnh, anh làm gì vậy? Lên đi, anh cõng em. Cô vội vàng lùi về phía sau hai bước. Không cần phải như vậy đâu, em tốt lắm, tại sao khiến anh phải cõng chứ? Anh quay đầu, cười đến vô cùng ôn nhu. Lưng cõng cùng em nghênh đón lễ Giáng sinh. Cô mím môi nhìn anh vài giây, đi tới bỏ trên lưng của anh, đỏ mặt một mảnh. Ô Ni Thừa đứng người lên, cười khẽ hai tiếng. Cô ôm cổ của anh rồi nói, cười cái gì vậy? Cô nhóc béo. Cô che miệng lại cười khanh khách, một lát nữa ôm sát cổ của anh, đem mặt chôn ở khăn quàng cổ. Nghe trên người anh có hương vị làm cô quyến luyến, tâm chỉ còn lại đem điểm mật ngọt ngào. Đi hai con đường, Ô Ni Thừa hôn một chút gương mặt của cô. Buổi tối tiệc rượu là bạn gái của anh đi. Cô trên lưng của anh hướng lên trèo. Em đã đáp ứng quản lý của em rồi. Thoái thác hắn. Cô liếc mắt, sao lại có thể chứ? Đắc tội hắn, em về sau liền không có một ngày tốt lành trôi qua đâu. Ô Ni Thừa đứng lại quay đầu nhìn cô, vẻ mặt ủy khuất. Anh làm sao bây giờ? Cô nghiêng đầu nghĩ, cười hì hì nói. Nhiều yêu cầu như vậy, anh tùy tiện đáp ứng một cái thì tốt quá rồi. Anh hé mắt. Còn dám nói hả? Toàn những chuyện vớ vẩn, cẩn thận sau này anh thu phục em. Cô lè lưỡi không có phản bác, một lát sau rồi cô nói. Nếu không thì mời Tống Dĩnh làm bạn gái của anh đi. Tại sao lại là chị ấy? Chị ấy bị uy hiếp chứ sao? Ô Ni Thừa bật cười vui vẻ rồi nói. Em còn rất giảo hoạt, coi như hết, anh ứng phó không được. Cô đem mặt tiến đến trước mặt anh. Vậy anh không phải là một chiếc bóng câu đơn đáng thương quá hả? Anh mặt không thay đổi nói, em có thể lần nữa nhìn cho Hạ Hê một chút không? Cô chừng hai mắt ngậm miệng lại, gối lên bờ vai của anh gầy gò, nhìn trời trăng sáng cười khẽ. Lúc này đây cô vững tin chính mình rốt cuộc bắt được hạnh phúc. 4 năm chờ đợi, tưởng đã là đau xót gần chết, đền bù không được một câu anh yêu em đã từng bỏ qua. May mắn tình yêu còn tiếp tục, anh không đính hôn, cũng không có vị hôn thê nào đó. Trở lại tới tìm cô, mà cô như cũ yêu anh, vậy cùng ở một chỗ thôi. Cô tin tưởng cuối cùng có một ngày, anh sẽ đối với cô mở rộng cửa lòng. Nói cho cô biết tại sao mít 4 năm kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiểu Tố định tại lúc 8 giờ tối, cô đã cùng Phùng Tô Xuyên đến, hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng. Đại sảnh khách sạn tráng lệ, ánh sáng từ chiếu đèn 5 màu khiến mắt của cô có chút không mở ra được. Cô lấy tay ngăn cản, người đàn ông bên cạnh cười khẽ 2 tiếng. Cười gì vậy? Một chút khí chất cũng không có, một chút đẳng cấp cũng không hơn. Phùng Tô Xuyên cúi đầu nhẹ nhàng cười chế nhạo nói. Cô chỉ lại bộ trang phục vàng nhà trên người, ưỡn ngực ngừng đầu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Như vậy đã được chưa? Phùng Tô Xuyên tiếp tục cười, lập tức trên cổ tay cô là cánh tay của hắn. Cô có chút ngẩn người một cái. Anh đừng cái tay của em, bị người ta thấy là không tốt đâu. Bị người nào thấy mà không tốt hả? Cô chừng hắn, không cho phép lấy em làm trò cười, em sẽ trở mặt đấy. Hắn đưa một ly rượu sâm banh cho cô, lôi kéo cô đi về hướng khu tiệc đứng. Có chất lượng tốt, còn sợ người ta nói sao, đừng có mà lại chừng anh như vậy chứ. Làm cho anh cảm giác xúc động phạm tội, hiện tại thật là xem như phạm tội. Cô nghe đến âm thanh hắn trong tiêu điều, cắn cắn bờ môi buông cánh tay của hắn ra, hướng hắn làm cái mặt quỷ đi lấy đồ ăn. Mấy phút sau, cảm giác được cái gì đó không đúng, cô quay đầu nhìn sang, sau đó bắt đầu cười ngây ngô. Ôn Y Thừa một thân quần áo tây vàng nhạt xuất hiện ở cửa ra vào. Cái loại khí chất ôn thuận này có chút nhan sắc, thêm trên người anh càng tô đậm vô cùng tinh tế. Ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất ưu nhã, làm anh rất nhanh trở thành tiêu điểm. Anh một tay để ở trong túi áo nhìn khắp nơi, gặp tầm mắt của cô, trên màn xuất hiện ý cười nhôn hòa. Đi qua đến gần nữ đồng sự hàn huyên vài câu, tác phóng nhanh nhẹn của vương tử như trong cổ tích hướng phía cô đi tới. Cô liền như một cô bé lọ lem vừa xuống xe ngựa bí đỏ, suy đoán một hồi có chút tâm thần bất định, có chút vui mừng, trong lòng ngơ ngác đứng tại chỗ chờ anh gần tới. Bờ vai bị ai đó nắm, cô quay đầu có chút bất mãn nhìn về phía Phùng Tô Xuyên. Hắn cười khẽ, nhìn thoáng qua Ôn Hy Thừa, đứng trước mặt vài bước, kề sát tai của cô thân mật nói nhỏ. Đêm nay em là bạn gái của anh. Cô ảo não liếc mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Ôn Hy Thừa. Còn đối với nét mặt chàng trai trong mắt cũng khó chịu, khẽ mỉm cười cùng Phùng Tô Xuyên chào hỏi. Biểu lộ đúng mực, rất có phạm vi của một đại tướng quân. Lúc rời đi, anh đột nhiên nghiêng thân tới gần cô, trầm thấp rồi nói. Đừng uống rượu nữa, sau khi kết thúc anh đưa em về. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt chứa đầy nhu tình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ thế cười gật đầu. Ôn Hy Thừa sau khi rời đi, ôm cánh tay của cô cũng buông lòng ra. Phùng Tô Xuyên hừ lạnh một tiếng, lúc xe người rồi nói. Hạ Thiên, em thật sự là có khả năng. Cô quýnh rồi, dẫn theo làn váy như một chó rù đi theo phía sau hắn. Lão đại, ngài đừng sinh khí, phải biết rằng tình đến tự nhiên trong lòng cũng ngọt ngào, đó là thần bất do kỷ nha. Im miệng. Cô cười hắc hắc 2 tiếng, nịnh nọt, giúp hắn hướng trong bàn ăn gấp đầy thức ăn. Lừa một lúc lâu, hắn mới chịu để con mắt của cô. Chỉ là quay người nhìn thấy trong bàn ăn toàn là rau, thở dài một hơi, vẻ mặt thất bại. Tiệc tối mở màn, Trương Tổng phát biểu, sau đó là Phùng Tô Xuyên. Có thể thấy được hắn ở công ty tuyệt đối là nhân vật hết sức quan trọng. Cô đứng ở trong góc ẩn nấp, bưng nước trái cây, ánh mắt cũng không dừng ở trên đài, nhìn người đàn ông đọc diễn văn, mà là tìm kiếm bóng dáng của Ôn Hy Thừa. Khi gặp lại là ánh mắt mỉm cười. Cô mím môi cười, tim đập bình bịch, giống như là muốn nhảy ra vậy, gò má đều nóng lên rồi. Ôn Hy Thừa cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau vài câu, đang muốn hướng cô đi tới. Đang huyên náo, mọi người đột nhiên an tĩnh lại. Nương theo sau âm thanh thuần hậu của Trương Tổng, cô nhìn về phía sân khấu. Xin chào một tràng pháo tay cho tiểu công chúa Ami đến từ nước Mỹ. Dưới đài tiếng vỗ tay như là thủy triều vang lên. Từ cửa đằng sau đi ra một già một trẻ,

Phùng Tô Xuyên ôm bờ vai của cô, để cho cô tựa trên người của hắn, nhẹ nhàng nói, có lạnh không? Anh hút xong điếu thuốc này rồi sẽ đưa em về. Cô nhẹ gật đầu không nói chuyện. Vài giây sau hắn còn nói, phát hiện em rời đi, hắn theo anh cùng nhau chạy ra, có lẽ là hiểu lầm gì, muốn gọi điện thoại cho hắn không? Cô lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ nói, lần này em rốt cuộc có thể triệt để giải thoát rồi. Lão đại, em có cảm giác như sống lại. Về sau, em có lẽ sẽ không khó qua, rất tốt. Phùng Tô Xuyên trố mắt chỉ chốc lát, vuốt vuông tóc của cô rồi cười nói, không khó qua là tốt rồi, hết thảy đều là sẽ là quá khứ mà. Cô nhẹ nhàng đáp lời, sau đó liền nở ra nụ cười. Ai nói Hạ Thiên không có cách nào quên Ôn Hy Thừa, đó là bởi vì còn hy vọng, chỉ còn lại tuyệt vọng, những ký ức kia cũng liền cùng nhau tiêu tán. Phùng Tô Xuyên đem cô đến căn hộ là hơn 2 giờ sáng, trời đã sắp rạng sáng, thấy bên cạnh con xe màu đen chính là cái bóng dáng thon dài kia. Cô lại không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có phẫn nộ, tâm một mảnh bình tĩnh. Ôn Hy Thừa nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn thấy cô, anh bóc tắt tàn thuốc rồi chạy tới. Hạ Thiên, thanh âm của anh thâm trầm lợi hại, trong ánh mắt tràn đầy bất an. Phùng Tô Xuyên buông ra cánh tay của anh đang ôm lấy cô. Các người nói chuyện đi, tôi đi hút thuốc. Cô níu lại góc áo của hắn. Không cần đâu, sau đó chuyển hướng Ôn Hy Thừa. Đã muộn rồi, tôi nghĩ nên trở về nghỉ ngơi trước đi. Anh cản trở đi đường của cô, có chút vội vàng rồi nói. Hạ Thiên, anh không có lừa em. Anh thần không có cùng cô ấy đính hôn. Lần 4 năm về trước, ông nội anh từng gạt, âm thầm muốn đính hôn cho anh với cô ấy. Nhưng sau khi anh phát hiện, anh liền rời đi rồi. Về sau anh có nghĩ tới rất nhiều biện pháp về nước, nhưng chưa từng thành công. Lại lần nữa về sau đã xảy ra một việc. Ami giúp anh rất nhiều, cho nên... Cô khoát tay cắt ngang lời nói của anh, mỗi chữ nói cuối cùng. Anh không cần theo tôi giải thích đâu, mà kể cùng anh với ai đính hôn, có đính hôn hay không, anh cũng không cần cùng tôi giải thích. Ôn Hy Thừa, về sau anh cũng không còn là bằng hữu của tôi. Thanh âm của cô bình tĩnh, không có sóng, nhìn về phía mắt của anh cũng như vậy. Đối diện trong ánh mắt của chàng trai là khiếp sợ, cùng khủng hoảng không nói ra được. Ôn Hy Thừa có chút kích động, bắt lấy hai vai của cô dùng sức nắm. Hạ Thiên, em hãy nghe anh nói đây này. Không phải là anh không giải thích với em, thật sự là anh cũng không biết phải nên nói như thế nào, để cho em chịu nghe anh. Anh hiện tại sẽ nói cho em biết 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì, nói toàn bộ cho em biết được không? Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện được không? Cô cố gắng thoát ly khống chế của anh, hướng bên cạnh né tránh nhìn anh. Tôi không có hứng thú, tôi không có hứng thú, cũng không muốn biết. Về sau trừ phi chuyện công việc, tôi không muốn lại gần anh một lần nào nữa. Hy vọng anh có thể khống chế tâm tình của mình. Nếu như không làm được, tôi sẽ từ chức, tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Cô không có bất kỳ lưu luyến xoay người, đi hai bước lại quay đầu lại nhìn anh nghĩ nghĩ rồi nói. Tôi chỉ là muốn sống thoải mái một ít, hy vọng anh có thể thành toàn, cảm ơn anh. Trở lại căn hộ, Phùng Tô Xuyên không lập tức rời đi. Cô đem lễ phục thay, đi ra thấy hắn lẳng lặng đứng ở trên ban công, thân hình cao ngất dưới ánh trăng có vẻ càng thêm cao lớn. Cô rót hai chén trà sữa qua, nhìn thoáng qua xe dưới lầu biến mất trong bóng đêm cùng người đàn ông đứng ở bên cạnh, đem ly đưa cho hắn. Phùng Tô Xuyên tiếp nhận, xoay người tựa trên lan can, ngăn trở tầm mắt của cô. Có lẽ hắn là đã nói thật. Thì tính sao, không liên quan gì tới em. Phùng Tô Xuyên gật đầu, đứng thẳng thân thể. Về phòng đi, sao lớn lắm. Cô quay người đi theo hắn rời đi, ánh mắt lại không nhìn về phía dưới lầu nữa. Phùng Tô Xuyên sau khi rời đi, cô nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Trên người cảm thấy rất lạnh, rất đau. Trên thực tế, cô cũng không biết là đau ở đâu, chẳng qua là cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu của cô trống rỗng, cự tuyệt suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Bỗng nhiên có đoạn ngắn hiện lên, cảm giác có thể cũng chỉ có hai từ, trái tim băng giá. Nếu như thời điểm 4 năm trước, cô bị Ôn Hy Thừa vứt bỏ là đau xót muốn chết. Chỉ nghĩ đến từng là tốt đẹp, sẽ là lệ rơi đầy mặt, không cách nào tự kiềm chế lời. Hiện tại thì là tâm như cho tàn, kỳ thật. 4 năm nay, trong lòng của cô vẫn có một chút tâm ý may mắn. Đó chính là Ôn Hy Thừa, không có hôn thê. Mà lúc anh trở về, ngày hôm sau, cũng chính miệng theo cô thừa nhận không có đính hôn.

Cô đứng lên, vừa vặn cười cười rồi nói, chào cô. Ami rất nhiệt tình, cô ôm một chút. Hy thường xuyên nhắc tới cô so với trên tấm ảnh còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Sau khi tan việc, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Cô lùi về phía sau một chút, cười nói, buổi tối tôi có thể sẽ tăng ca. Cô ấy khiêu mi nghĩ nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua nam nhân bên trong ngăn khách bởi thủy tinh ngăn khách, cười nói, chờ tôi. Nói xong, liền trưởng tiêm vào nơi Phùng Tô Duyên xử lý công việc. Cô quay người tựa ở trên bàn nhìn về phía bên trong. Ami đi đến bên cạnh bàn làm việc. Phùng Tô Duyên đối với hắn đang nói gì? Thái độ sinh động mà long lanh, thật sự rất đẹp. Cô cảm giác được trái tim của mình bị một tay nắm chặt, hô hấp đau đớn. Phùng Tô Duyên nghe cô ấy sau khi nói xong, mi tâm có chút nhíu xuống. Cuối cùng nhìn cô liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng của cô kéo ra một cái dáng tươi cười, cúi đầu ngồi trở lại trên mặt ghế. Ami từ văn phòng đi ra, mang theo vẻ mặt ý cười nói với cô. Hắn nói là buổi tối nhất định là sẽ không để cho cô tăng ca. Cô nhìn cô ta tươi cười nói, ngại quá, tôi vừa nhớ tới là buổi tối cũng có bạn hẹn, không thể nào cùng ngài ăn cơm. Ami rõ ràng sững sờ, nhún nhún vai, thật sự để lần sau đi, bye bye. Cô nhìn cô ta quay người rời đi, bóng lưng ưu nhã, nhẹ nhàng cắn bờ môi. Đắc tội con gái chủ tịch, cô có thể lập tức sẽ thất nghiệp. Phùng Tô Xuyên từ văn phòng đi ra, kêu cô một tiếng, đi vào chút đi. Cô đứng dậy theo hắn đi vào, hắn đóng cửa lại, đem rèm đóng lại. Mở cửa sổ đốt một điếu thuốc xong, hắn nói, như em trực tiếp cự tuyệt cô ấy không hay lắm. Cô ngồi ở trên ghế, vuốt vuốt ống đựng bút, thở ơ không để ý rồi nói, em biết rõ, tỉnh táo một chút, không cần phải quá xúc động. Cô cười cười, em không có, chỉ là không muốn mình khó xử thôi. Phùng Tô Xuyên tựa ở bên cửa sổ, vòng khói xưa ngón tay chậm rãi bay lên, phía sau là nhàn nhạt ánh mặt trời. Cùng trong ánh mắt của hắn, thần sắc giống như là nhu hòa. Một lát trầm mặc, hắn đi tới dập tắt đầu mẩu thuốc lá, đưa tay đặt ở trên vai của cô, nhẹ nhàng nắm chặt. Đừng đem mình buộc chặt, em chỉ là đang trưởng thành dần mà thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Đi ra ngoài làm việc đi, buổi tối anh sẽ mời em ăn cơm. Cô đứng lên, có một chút thở ra một hơi, cười nói. Buổi tối em hẹn Tiểu Ni cùng với Tử Phi rồi, em muốn giải thích với bọn họ. Phùng Tô Xuyên mím môi nhẹ gật đầu, đáy mắt có nhàn nhạt thương tiếc. Trở lại chỗ ngồi, cô ngây người trong chốc lát mới nhìn hướng máy tính. MSN biểu hiện có tin tức mới. Cô mở ra là Tống Dĩnh. Lão đại của chị xin phép nghỉ đi về, hình như là rất không thoải mái, eo cũng không đứng dậy được. Vị hôn thê đi ở phía sau cũng không biết đỡ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thật ra là làm cho người ta đau lòng. Trong lòng cô dị thường bực bội, tắt liền MNS. Thời gian còn lại của cô mơ hồ, tần suất, vừa tan tầm đã cúi người rời đi. Tối tiện cơm văn phòng, Lưu Ni Ước cùng Hạ Tử Phi đã có mặt, thấy cô tiến đến. Lưu Ni Ước đứng lên lôi kéo cô ngồi ở bên ngoài, nắm thật chặt tay của cô, vẻ mặt đau lòng. Như thế nào mà tiểu tụy như vậy? Hốc mắt của cô đỏ hạ xuống, uống một ngụm nước trà che giấu lòng chua xót. Hạ Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Tử Phi nhìn cô có một chút bận tâm rồi hỏi. Cô ổn ổn tâm tình thấp giọng nói. Ngày hôm qua tại tiệc tối, chủ tịch bọn em hướng toàn bộ công ty giới thiệu Ôn Ni Thừa là con rể. Lưu Ni Ước chừng lớn hai mắt, tay chuyển hướng Hạ Tử Phi. Anh không phải là hắn không có đính hôn hay sao? Hạ Tử Phi cũng có vẻ mặt khiếp sợ, nuốt một ngụm nước bọt mới nói. Cậu ấy nói với anh như vậy. Chó má! Lưu Ni Ước cũng có chút phẫn nộ mà mắng một câu. Cố giữ chặt cánh tay của nó. Mày đừng mắng Tử Phi nữa. Việc này cùng anh ấy không quan hệ đâu. Ôn Ni Thừa cũng nói với tao như vậy. Ngày hôm qua anh ta lại còn nói với tao. Sự thật là anh ta không có đính hôn. Nói cái gì cuối cùng là anh ta rời đi. Bất quá đối với tao mà nói, hợp thành một. Hôm nay hẹn hai người ra, muốn nói cho các người biết một tiếng. Về sau hắn không còn là bằng hữu của mình. Tụ hội và vân vân, chúng ta một mình tiến hành. Mình không muốn lại thấy hắn. Lưu Ni Ước hốc mắt lại phiếm hồng, nặng nề mà gật đầu. Loại người này cặn bã cũng không thể nào là bằng hữu của tao được. Đêm nay tao liền từ nhà hắn chuyển ra ngoài. Tử Phi, anh thì sao? Hạ Tử Phi khó khăn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm bọn cô, trong chốc lan về sau rồi nói. Hạ Thiên, thật xin lỗi. Cô cười cười. Thật xin lỗi cái gì? Em chỉ nói là hắn không phải là bằng hữu của em. lại không bắt anh từ hắn. Tử Phi, mặc kệ em cùng Ôn Hy Thừa biến thành cái quan hệ gì, anh đều là huynh đệ tốt nhất của em. Hắn trực tiếp lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hàm xin lỗi. Vừa muốn mở miệng ra, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hạ Tử Phi lập tức cúi đầu, cô cùng Lưu Nữ Ước hoang mang nhìn sang. Khi thấy rõ tiến vào là hai người nào, cô nhíu mày. Vâng thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 6 của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.